Lui lui lui lui ra. Tác giả: Bố Đinh Lưu Ly. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 73. Chương 73. Chương 73 buộc tội. Trường Ninh trưởng công chúa có thai, tin tức ở trong cung lan truyền nhanh chóng. Đây chính là kiện thiên đại kỳ sự. Trưởng công chúa ở gả cho một cái thái giám sau, thế nhưng có thai. Dưỡng tâm trong điện, Tiêu Hoàn đau đầu mà xoa xoa ấn đường. Đối diện trước đứng thẳng Thẩm Huyền nói: "A tỷ không tùy ngươi vào cung sao?" Thẩm Huyền tầm mắt đảo qua Tiêu Hoàn án kỷ thượng chồng chất như núi tấu chương, biểu tình bất biến, trầm ổn nói: "Nàng người mang lục giáp, vào cung rất có không tiện. Ở Đông Hán nghỉ tại Mani, nguyên lai Thẩm Đề Đốc còn nhớ rõ A tỷ người mang lục giáp. Mắt nhìn lại quá 3-4 tháng liền phải sinh, ngươi lại cứ vào lúc này đem nàng tiếp hồi Đông Hán. Lại làm mấy cái không liên quan cung nữ nhìn thấy nàng bụng, không duyên cớ nhắc lên một hồi như thế to lớn phong ba." Tiêu Hoàn vẫn luôn ở học giấu tài, nhưng đối mặt quần thần một phong tiếp theo một phong buộc tội tấu chương, đối mặt mãn cung hồng hạnh xuất tường tin đồn nhảm nhí, lúc này cũng kìm nén không được động giận, nhíu mày nói: "Chậm sớm nói qua, làm A tỷ ân tâm ngốc tại Tẩy Bích cung chung, thẳng đến hai tử bình ân buông xuống, chậm sẽ nghĩ biện pháp giúp các ngươi." Thần cũng nói qua, thần không đồng ý. Thẩm Huyền cười nhạo một tiếng, lãnh đạm nói: "Hoàng thượng muốn cho Trường Ninh tránh ở Tẩy Bích cung sinh hạ hài tử, lại nghĩ cách tự giấu giếm được quần thần, nói đứa nhỏ này là Đông Hán nhặt được con nuôi, vậy ngươi muốn như thế nào?" Tiêu Hoàn đề cao âm điệu nói: "Đem ngươi bí mật thông báo thiên hạ sao?" Thẩm Huyền nâng lên sắc bén mặt mày: "Thông báo thiên hạ liền thông báo thiên hạ. Đây là thần cùng Trường Ninh hai tử, không cần trốn trốn tránh tránh, ngươi khiếp sợ rất nhiều." Tiêu Hoàn cảnh cáo nói: "Thẩm Đề Đốc nếu muốn rõ ràng, ngươi cũng biết một khi thừa nhận đứa nhỏ này là ngươi thân sinh cốt nhục, chờ đợi ngươi chính là cái gì sao?" "Tự nhiên biết." Thẩm Huyền nói: "Đả kích ngầm ngầm hay công khai cũng không có thể xử ta lùi bước, làm sao sợ khẩu chu bút phạt?" Tiêu Hoàn nhất thời không nói gì. Thẩm Huyền thanh lạnh mà đứng ở kia, khí thế bức người, lại nói: "Huống chi hoàng thượng còn thiếu thần một cái ước định, nguyên lai hắn sớm đã liệu đến hôm nay, cũng nương thanh trừ Bắc địch gian tế một án vì chính mình làm tốt vạn toàn tính toán." Tiêu Hoàn ý thức được chính mình mơ màng hồ đồ mà vào Thẩm Huyền cục, đã vì Thẩm Huyền mưu tính sâu xa sở thuyết phục, lại ẩn ẩn có chút bị thao túng không cam lòng, ngực mấy phen phập phồng, giận dỗi dường như nói: "Chậm dựa vào cái gì đáp ứng giúp ngươi? Chỉ bằng ngươi thế chậm nhổ gian tế sao? Rốt cuộc là cái còn chưa thành thục thiếu niên." Thẩm Huyền trong mắt là tính sẵn trong lòng đạm nhiên, nhẹ nhàng gợi lên một bên khóe môi, môi mỏng khẽ nhếch, chậm rãi chiều Tiêu Hoàn nói nhỏ một câu. Câu nói kia ép tới cực thấp, nhưng Tiêu Hoàn như cũng nghe rõ. Cường tăng quân vương khí thế nháy mắt sụp đổ, bỗng nhiên đứng dậy nói: "Ngươi nói cái gì?" Thẩm Huyền hơi hơi nâng lên cằm, tiếng nói trầm ổn nói: "Như thế nào, này bút giao dịch còn đáng giá?" Đang ở Đông Hán dưỡng thai, Tiêu Trường Ninh tự nhiên cũng nghe tới rồi bên ngoài tin đồn nhảm nhí, có chút hơi hơi kinh ngạc. Ngày ấy nàng từ Tẩy Bích cung ra tới, trên đường xác thật gặp được mấy cái cung tỳ. Nàng cho rằng dựa theo Đông Hán cùng Thẩm Huyền tính tình, mặc dù không cần nàng mở miệng, cũng sẽ tự hành nghĩ biện pháp phong bế kia vài vị cung tỳ khẩu. Ai ngờ mang thai sự không những không giấu trụ, ngược lại truyền ồn ào huyên náo. Này không giống như là Thẩm Huyền phong cách, trừ phi hắn là cố ý làm tất cả mọi người biết đến. Đợi cho Thẩm Huyền từ trong cung trở về, Tiêu Trường Ninh kìm nén không được, chống eo đứng dậy, nghênh hướng hắn hỏi, ta có thai, việc là ngươi cố ý thả ra tiếng gió. Thẩm Huyền không tỏ ý kiến, chỉ đem nàng ôm vào trong lòng ngực, cười nói, tả hiệu không có khả năng giấu cả đời. Tiêu Trường Ninh thân hình cũng không nếu như hắn thai phụ mập mạp, chỉ là bụng càng thêm mượt mà, ôm thời điểm có chút không có phương tiện, nàng không khỏe mà vặn vẹo thân mình, chưa thi phấn trang dung nhan thanh lệ tự nhiên, nhỏ giọng nói, ta biết ngươi định là có vạn toàn chi sách mới làm như vậy, chính là nhân ngôn đáng sợ, ta vẫn không yên tâm mani. Thẩm Huyền lôi kéo nàng ngồi xuống, ở môi nàng nhẹ nhàng một hôn, ta đã tự mình hướng triều thần thuyết minh, ngươi trong bụng hài nhi chính là ta thân sinh cốt nhục. Tiêu Trường Ninh kinh ngạc nói, ngươi đem chính mình giả thái giám thân phận thẳng thắn. Ở ngay lúc này, Thẩm Huyền chỉ nói, Trường Ninh, ta luyến tiếc ngươi chịu ủy khuất, lại như thế nào làm chúng ta hài nhi liền cái đứng đắn danh phận đều không chiếm được. Tiêu Trường Ninh không nghĩ tới hắn lá gan như thế to lớn, khẩn trương nói, Hoàn Nhi không làm khó dễ ngươi bãi, triều thần nói như thế nào? Thẩm Huyền vẫn chưa nói ra quá nhiều chi tiết, chỉ nhặt chút không nhẹ không nặng đồ vật nói, bị ngự sử đày buộc tội tội khi quân, họa loạn cung đình, tranh luận sáng sớm thượng cũng kết quả, ta nghe bọn hắn cãi cọ ầm ĩ thực sự phiền lòng, liền về trước tới xem ngươi. Mặc dù Thẩm Huyền không có nói tỉ mỉ, Tiêu Trường Ninh cũng có thể đoán được trong triều đình là như thế nào một phen tinh phong huyết vũ. Tội khi quân, từ Đông Hán thành lập tới nay, chết ở tội khi quân, cái này tội danh dưới trọng thần quyền thích còn thiếu sao? Ngươi, ai? Tiêu Trường Ninh thấy Thẩm Huyền trầm ổn khuôn mặt, tự biết hắn định lưu có hậu chiêu, còn là nhịn không được lo lắng nói, Hoàn Nhi bản thân liền đủ kiêng kỵ của ngươi, ngươi sẽ không sợ hắn lần này thuận nước đẩy thuyền chèn ép ngươi sao? Ngươi thả yên tâm, hắn sẽ không, liền như vậy chắc chắn. Thẩm Huyền cố ý trêu đùa nàng, chỉ cười không nói. Tiêu Trường Ninh khinh thân vòng lấy hắn, dùng cổ khởi bụng đỉnh đỉnh hắn rắn chắc eo bụng, đe dọa nói, rốt cuộc sao lại thế này, ngươi nói hay không? Thẩm đề đốc Lâm Uy không sợ, ngược lại ôm nàng eo gần sát chính mình, ở nàng bên tai ách thanh nói, Trường Ninh, hồi lâu chưa từng chạm vào ngươi. Tiếng nói chung nặng nề dục niệm khiến cho Tiêu Trường Ninh không thể nào che giấu, hồi lâu chưa từng hoàn hảo quá thân mình trước mềm mại một nửa. Nàng gò má nóng lên, mềm mại mà trừng mắt nhìn Thẩm Huyền liếc mắt một cái, nhỏ giọng mắng, cầm thú, ta còn mang thai đâu, ta cẩn thận một chút, sẽ không thương đến ngươi. Tiêu Trường Ninh vẫn có chút chần chờ. Thẩm Huyền lại nói, không làm nguyên bộ, giao cho ta được chứ? Tiêu Trường Ninh còn muốn nói cái gì, trương trương môi, lại bị Thẩm Huyền môi lưỡi sấn hư mà nhập, đem nàng vọt tới bên miệng, lời nói rào cái rơi rớt tan tác. Mấy ngày kế tiếp, trong triều quả nhiên nhấc lên sóng to gió lớn. Thẩm Huyền đãi hợp với mấy ngày bị gọi đến Kim Loan đại điện thượng hỏi Thẩm Mani, nói là hỏi Thẩm, kỳ thật cũng không quá thỏa đáng. Nếu là Thẩm Huyền không muốn ra mặt, ai cũng vô pháp công phá Đông Hán đại môn đem hắn mạnh mẽ mang đi. Mỗi ngày sáng sớm Thẩm Huyền đều là nhẹ nhàng mà cùng Tiêu Trường Ninh cáo biệt, lại ăn mặc uy nghiêm mạng bào đạm nhiên trên mặt đất điện chịu thẩm, không hề có tội khi quân giả tự giác. Đối này, trong triều người bảo thủ đều là giận mà không dám nói gì. Hôm nay hoàng đế còn chưa thượng triều, trong triều đình đã là ồn ào đến ồn ào huyên náo. Ngự sử trung thừa run rẩy, Hoa Dâm chòm râu, lòng đầy căm phẫn mà chỉ vào Thẩm Huyền nói: "Thẩm đề đốc thân thủ xử trí quá như vậy nhiều tội phạm, đương biết tội khi quân ra sao kết cục, lại vẫn dám mặc tiên đế ngự tứ mạng bào thượng triều, không khỏi quá mức với mục vô vương pháp." Lập tức có người tán thành: "Như thế đi quá giới hạn, kiêu ngạo đến cực điểm." Thẩm Huyền lù lù bất động, nâng lên mắt tới nhìn quét quần thần, cười lạnh nói: "Đi quá giới hạn, lúc trước bổn đốc rửa sạch phản thần nghịch tướng, giải quyết họa trong giặc ngoài là lúc, chư vị cũng không phải là như vậy bình luận, huống chi thiên tử chưa đến, các ngươi liền vội không thể đãi mà cấp bổn đốc khấu tội danh, bao biện làm thay, không nghĩ tới ai mới là đi quá giới hạn." Trong lúc nhất thời, bị hắn nhìn quét đến quần thần đều là mặt lộ vẻ sợ hãi, cầm lòng không đậu lui về phía sau nửa bước, một cổ lạnh lẽo theo lưng leo lên mà thượng, như là bị dã thú tỏa định con mồi. Thẩm Huyền giống như ở xem kỵ một đám con kiến, bất quá là một đám, chỉ biết tránh ở trong cung dậm chân tiểu nhân, ngươi. Ngự sử trung thừa tức giận đến sắc mặt đỏ lên, cả giận nói: "Ngươi cái này chỉ biết đổi trắng thay đen, họa loạn cung đình tội nhân, tội nhân, ai nói bổn cung phu quân là tội nhân?" Kim Loan điện ngoại, một người người mang lục giáp quý khí nữ tử đỡ cung tỳ tay chậm rãi nhập điện, hàm chứa bảy phần ý cười, đôi mắt đảo qua quần thần, cuối cùng dừng hình ảnh ở cầm đầu ngự sử trung thừa trên người. "Ngự sử đại nhân, lúc trước các ngươi cực lực đề cử bổn cung gả vào Đông Hán liên hôn là lúc, cũng không phải là nói như vậy nha. Mắt thấy hiện giờ phong ba thái bình, các ngươi liền vội khó dằn nổi mà qua cầu rút ván. Như vậy tiểu nhân hành vi, sao xứng đôi chư vị đại nho danh hiệu?" Tiêu Trường Ninh xuất hiện, không thể nghi ngờ là đem mâu thuẫn đẩy hướng về phía tối cao phong. Chỉ là trong nháy mắt kinh ngạc qua đi, Thẩm Huyền trước hết phản ứng lại đây, không coi ai ra gì mà đi qua đi dắt lấy tay nàng. Trong mắt sắc bén nháy mắt hóa thành nhu tình, nhíu mày nói: "Sao ngươi lại tới đây nơi này? Tổng không thể cái gì đều làm ngươi một người gánh vác nào." Tiêu Trường Ninh nhỏ giọng nói, đưa cho hắn một cái trấn ân tươi cười. Hai người gian thân mật hành động tất cả dừng ở triều thần trong mắt, càng là như nước sôi tích nhập chảo dầu. Mãn đường ồ lên, ngự sử trung thừa lộ ra khó coi biểu tình, nghiêm túc nói: "Trường Ninh trưởng công chúa điện hạ, thứ lão thân nói thẳng, ngài như vậy thân phận nên ân cư hậu cung. Này triều đình không phải ngài nên tới địa phương, bổn cung là hoàng thượng duy nhất thân tỷ, trưởng tỷ như mẹ, bổn cung như thế nào không thể tới này." Tiêu Trường Ninh một tay chống eo, định cổ khởi bụng, một tay phản chế trụ Thẩm Huyền tay cố ý quơ quơ, kiêu ngạo nói: "Cùng chỉ biết ngoài miệng nói binh các vị bất đồng, bổn cung tuy là nữ lưu, nhưng cũng hy sinh cả đời đổi lấy triều đình yên ổn. Vạn hạnh sở ngộ người chính là phu quân, mới không đến nỗi thê lương cả đời." Nói đến này, nàng liếc mắt đưa tình mà nhìn Thẩm Huyền liếc mắt một cái, cười nói trong sáng sáng lạn, tiện đà nói: "Thiên tử còn không thể chỉ trích bổn cung, lại sao luôn được đến các ngươi nói ra nói vào." Ngự sử trung thừa chán nản, chính dương cung bạt kiếm hết sức, lại nghe thấy ngoài điện tiểu hoàng môn tiêm thanh tuân lệnh: "Hoàng thượng giá lâm, mới vừa rồi trả lại kiếm dương nỏ trương triều thần lập tức chấp nhất ngà voi hốt lui đến một bên, khom người quỳ lại, cung nghênh hoàng thượng vạn tuế." Tiêu Trường Ninh cùng Thẩm Huyền cũng đối coi liếc mắt một cái. Đứng ở triều thần trước nhất đoan, chiều Tiêu Hoàn hành lễ. Tiêu Hoàn ăn mặc long bào, mũ miện, khuôn mặt tuy rằng ngây ngô, nhưng giữa mày đã có một cái đế vương ứng có uy nghiêm ẩn ý. Hắn tầm mắt từ Tiêu Trường Ninh trên người nhẹ nhàng đảo qua, lại thực mau rời đi, nhìn thẳng phía trước. Sau khi ngồi xuống, Tiêu Hoàn nâng cánh tay hư đỡ, chúng ái khanh bình thân, thẩm đề đốc không cần quỳ lại, Trường Ninh trưởng công chúa người mang lục giáp, cũng không cần hành lễ. Ngắn ngủn một câu, đã là cho đủ Thẩm Huyền cùng Tiêu Trường Ninh mặt mũi. Không dự đoán được Hoàng thượng sẽ thiên hướng với Thẩm Huyền. Các triều thần cho nhau trao đổi một ánh mắt, đều có chút không thể tin tưởng. Ngự sử Trung Thừa tiến lên một bước nói, Hoàng thượng, thẩm đề đốc giả mạo thái giám tiến cung, trưởng quản Đông Hán, mấy năm tới quyền thế ngập trời không chịu thích quyền, sát tinh va chạm tử vi, này lòng muông dạ thú đã là nếu bóc, lão thần khẩn cầu buộc tội thẩm đề đốc tội khi quân, đương xử cực hình, thần tán thành, thần cũng tán thành, mắt thấy tán thành người quỳ xuống một tảng lớn. Nếu nói Tiêu Trường Ninh không khẩn trương, kia nhất định là giả. Nàng bất động thanh sắc mà nhìn Thẩm Huyền liếc mắt một cái, chỉ thấy hắn ánh mắt nặng nề, vẫn chưa một chút ít sợ hãi. Cảm nhận được nàng lo lắng ánh mắt, Thẩm Huyền ngược lại gợi lên khóe miệng, ý bảo nàng an tâm ân y. Tiêu Trường Ninh không rõ hắn vì sao luôn là như thế tự tin, nhưng thực mau nàng liền minh bạch, trên long ỷ Tiêu Hoàn lưng thẳng thắn, đoan đoan chính chính mà nghe phía dưới lão thần khóc lóc kể lể buộc tội xong, lúc này mới khẽ thở dài. Chư vị ái khanh đứng lên mà nói bãi, hoàng thượng không xử trí gian hoạn, thần chớ quỳ thẳng không dậy nổi. Triều thần phạm vào quận, đơn giản chính là một khóc hai nháo tam xúc tường. Tiêu Hoàn đau đầu không thôi, trên mặt miễn cưỡng duy trì uy nghiêm, nhìn quét Thẩm Huyền liếc mắt một cái, mới nói, ái khanh có điều không biết, thẩm đề đốc vô tội. Lời vừa nói ra, Tiêu Trường Ninh sửng sốt, triều thần cũng sửng sốt, trong điện lâm vào chết giống nhau yên lặng, thật lâu sau mới bộc phát ra một trận ồn ào nga ồn ào tiếng động. Sao có thể vô tội? Một cái giả thái giám hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu, lại là vô tội, hoang đường, quá hoang đường, bệ hạ đây là làm sao vậy? Tiêu Hoàn xoa xoa ấn đường, giơ tay ý bảo cùng phẫn chi triều thần an tĩnh, lúc này mới nói, lúc trước tiên đế bệnh nặng, lương thị tham gia vào chính sự, tiên đế e sợ cho chậm chết vào lương thị tay. Lúc này mới tìm một người tâm phúc cao thủ ngụy trang thái giám nhập Đông Hán, kỳ thật là âm thầm bảo hộ chậm ân nguy, hiệp trợ chậm củng cố giang sơn hoàng quyền. Dừng một chút, Tiêu Hoàn giơ tay chỉ hướng Thẩm Huyền phương hướng, nghiêm mặt nói, tên này chịu tiên đế di mệnh lẻn vào Đông Hán bảo hộ chậm tâm phúc, đó là hiện giờ thẩm đề đốc. Sự tình quanh co, trăm triệu không dự đoán được như vậy kết quả. Mới vừa rồi còn khóc lóc thảm thiết kêu gào diệt trừ gian hoạn quần thần, trong lúc nhất thời trợn mắt há hốc mồm. Này, Tiêu Hoàn đau kịch liệt nói, chân tướng chính là như thế. Quân vô hí ngôn, thẩm đề đốc có công vô quá, hiện giờ thành chậm tỷ phu, tin tưởng đối chậm càng là trung thành và tận tâm ân y. Nói đến này, Tiêu Hoàn ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm Thẩm Huyền, gằn từng chữ, đúng không, thẩm đề đốc? Thẩm Huyền nhíu mày, thực mau buông ra, khẽ cười nói, tất nhiên là như thế. Tiêu Trường Ninh nhìn một hồi cực kỳ ngoạn mục trò hay, không cấm vui vẻ. Nàng không biết Thẩm Huyền cùng Tiêu Hoàn âm thầm làm cái gì giao dịch, mới khiến cho Tiêu Hoàn lâm trận phản chiến, phản bịa đặt như vậy một cái cớ vì Thẩm Huyền giải vây, ngăn chặn thiên hạ từ chúng khẩu. Nàng duy nhất biết đến là Tiêu Hoàn này chỉ tiểu hồ ly ở mượn đề tài, nhân cơ hội cấp Thẩm Huyền khấu thượng đỉnh đầu, nhẫn nhục phụ trọng trung thần chi mũ, hoàn toàn đoạn tuyệt Thẩm Huyền mưu quyền soán vị ý tưởng. Bất quá cũng không cái gọi là nàng cùng Thẩm Huyền sở cầu vốn chính là bạc đầu đến lão, mà phi Kim Loan điện thượng kia phân cô độc. Không biết qua bao lâu, Thâm chịu đả kích triều thần lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Sắt sắt trên trán mồ hôi lạnh, nhỏ giọng hỏi, nếu Thẩm đề đốc là phụng tiên đế di mệnh thanh quân sướn gửi gắm chi thần, lại tiếp tục lưu tại Đông Hán Đương, thái giám đã là không ổn. Còn thỉnh bệ hạ cái khác phong thưởng, ý ngoài lời đó là muốn gọt bỏ Thẩm Huyền Đông Hán chức quyền. Tiêu Trường Ninh vừa mới buông một lòng, lại bị treo ở giữa không trung. Tiêu Hoàn đương nhiên cầu mà không được, thuận nước đẩy thuyền nói, Thẩm đề đốc kinh vĩ chi tài, võ quan thiên hạ, đích xác không nên trói buộc ở Đông Hán bên trong. Y chậm xem, đảo thích hợp làm tướng quân. Thẩm Huyền trường mi một áp, phản cười nói, nhận được hoàng thượng nâng đỡ, thần bất tài, không có gì chí lớn, an phận Đông Hán một gốc liền đủ rồi. Này đó là uyển chuyển mà cự tuyệt, quân thần hai người trong bông có kim. Tiêu Trường Ninh cười hòa giải nói, hoàng thượng, bổn cung mới luyến tiếc trượng phu thượng chiến trường, so với làm cái gì uy phong lẫm lẫm đại tướng quân, bổn cung đảo càng hy vọng hắn lưu tại Đông Hán bồi chúng ta mẫu tử. Tiêu Trường Ninh lên tiếng. Tiêu Hoàn không thể không bán nàng mặt mũi, trầm tư một lát mới nói, cũng hảo, chỉ là Đông Hán sự vụ rườm rà hỗn tạp, không bằng xưởng vệ hợp hai làm một, trọng đại sự vụ từ Ôn chỉ huy sứ cùng Thẩm đề đốc cộng đồng lạc trương hoàn thành, cũng coi như là vì Thẩm đề đốc chia sẻ một vài. Như thế nào? Nói là xưởng vệ hợp nhất, ước chừng là muốn lợi dụng Cẩm y vệ suy yếu Đông Hán quyền thế, cho nhau chế hành, hai hổ đánh nhau. Ngoài dự đoán chính là Thẩm Huyền vẫn chưa cự tuyệt, trầm giọng nói, toàn bằng hoàng thượng làm chủ, một hồi oanh oanh liệt liệt buộc tội gian hoạn chi tranh. Thế nhưng liền ở cái này ve thanh ồn ào sáng sớm rơi xuống bàn tre, Thẩm Huyền không những không bị phạt, còn rơi xuống cái gửi gắm trung thần khen ngợi. Hồi Đông Hán trên xe ngựa, Tiêu Trường Ninh vẫn cảm thấy chính mình hình như là đang nằm mơ. Xưởng vệ hợp nhất, cắt giảm chức quyền, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cự tuyệt. Xe ngựa lay động chung, Tiêu Trường Ninh ỉ ở Thẩm Huyền trong lòng ngực, trầm tư một lát lại tự mình phủ định nói, không, không thể cự tuyệt, tổng phải cho Hoàn Nhi một cái dưới bậc thang mới được. Thẩm Huyền cười, lồng ngực hơi hơi chấn động, có vẻ tiếng nói có chút nặng nề. Đối hoàng thượng tới nói, xưởng vệ hợp nhất là tước quyền, nhưng đối với ta tới nói tắc chưa chắc. Tiêu Trường Ninh tới hứng thú, đứng dậy nói, chỉ giáo cho. Thẩm Huyền nhướng mày nói, ngươi cùng Việt Giao giao hảo, Việt Giao cùng Ôn Lăng Âm giao hảo, xưởng vệ sớm hay muộn là một nhà, đâu ra hai hổ đánh nhau chi tranh. Tiêu Trường Ninh không dự đoán được hắn liền điểm này đều nghĩ tới. Tiêu Hoàn kia chỉ tiểu hồ ly lại như thế nào đấu đến quá cáo già. Không khỏi phụt cười nói, người sao biết Việt Giao nhất định sẽ cùng Ôn Lăng Âm giao hảo. Hai người bọn họ mấy ngày trước đây còn giận dỗi đâu. Thẩm Huyền nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, hỏi ngược lại, lúc trước ngươi cũng từng cùng ta giận dỗi, hiện nay không phải cảm tình thực hảo. Tiêu Trường Ninh phủ nhận, ta nào có. Thẩm Huyền nhắc nhở nàng, đối thực, ngươi đã quên. Tiêu Trường Ninh một nghẹn, yên lặng xoay đầu không nói. Sau một lúc lâu, nàng lại kìm nén không được tò mò hỏi, ngươi rốt cuộc cùng Hoàn Nhi làm cái gì giao dịch? Hắn thế nhưng chịu nghĩ ra như vậy lý do tới giúp ngươi. Còn liền mất đi tiên đế đều nâng ra tới. Thấy Tiêu Trường Ninh đầu tới nghi hoặc ánh mắt. Thẩm Huyền khẽ cười một tiếng. Nhướng mày nói. Bởi vì ta trên tay. Có hoàng thượng muốn nhất đồ vật. Tiêu Trường Ninh buồn bực nói. Là gì? Thẩm Huyền bám vào nàng bên tai thấp giọng nói. Ngươi đoán. Tiêu Trường Ninh nhíu mày suy tư một phen. Ở trong lòng cẩn thận vơ vét có thể kiềm chế Tiêu Hoàn đồ vật có này đó. Thực mau, nàng có đáp án, kinh ngạc nói, hoàng hậu rơi xuống, nếu nói có thể làm Tiêu Hoàn tiếng lòng rối loạn, ước chừng cũng chỉ có Lương Ấu Dung. Thông minh Thẩm Huyền tưởng thưởng dường như hôn lấy nàng môi, thẳng đem nàng hôn đến hai má phiếm hồng, thâu bất quá khí nhi tới. Đầu hạ ở ve minh thanh cùng nở rộ tử vi hoa trung chuyển mắt rồi biến mất. 10 tháng kim thu ở hoa quế thanh hương trung lặng yên buông xuống. Tiêu Trường Ninh tới gần lâm bồn. Việt Giao tới xem nàng. Việt Giao một bộ khí phách hăng hái bộ dáng. Còn chưa vào cửa liền cười nói. Điện hạ, thân đến thăm cháu ngoại trai lạp. Phòng trong. Tiêu Trường Ninh luống cuống tay chân mà đẩy ra Thẩm Huyền. Môi phiếm thủy quang, thúc giục nói, Việt Giao tới, ngươi tạm thời lảng tránh một chút. Thẩm Huyền ánh mắt phát lạnh, rõ ràng không vui. Tiêu Trường Ninh đành phải lại hôn hôn hắn bân khẩn môi. Phóng nhuyễn thanh âm nói, được rồi, liền cùng nàng lưu trong chốc lát được không? Việt Giao đã vào cửa, thấy Thẩm Huyền cũng ở, cười hì hì nói, nha, Thẩm Đề Đốc cảnh xuân đầy mặt, cảnh xuân đầy mặt. Thẩm Đề Đốc lạnh, lùng dương mắt, ánh mắt như đao, lại cứ Việt Giao cầu thả vẫn chưa phát hiện, được rồi, nào so được với ngươi Xuân Phong đắc ý. Tiêu Trường Ninh định bụng to gian nan đứng dậy, đem Thẩm Huyền hống ra khỏi phòng ngoại. Lúc này mới lôi kéo Việt Giao tay nói, xem ngươi bộ dáng này, là cùng Ôn Lăng Âm tiêu tan hiềm khích lúc trước lạp. Việt Giao hắc hắc hai tiếng, bưng một ly trà lạnh nhấp một ngụm mà ni. Tiêu Trường Ninh liền biết sự tình hơn phân nửa là thành. Thấp giọng thì thầm nói, các ngươi tiến triển đến tình trạng gì? Việt Giao cũng thần thần bí bí mà thò lại gần. Ở nàng bên tai như vậy mà nói một hồi. Tiêu Trường Ninh ngạc nhiên nói, có thể a, chúc mừng, trước thử xem đi. Việt Giao nói, dù sao ta không kinh nghiệm, hắn cũng không kinh nghiệm, lăn lộn mù quáng lạp mặc kệ như thế nào, bổn cung rất vì ngươi vui vẻ, nói. Tiêu Trường Ninh kêu lên một tiếng, ôm bụng nói, ai? Lại đá ta. Việt Giao tầm mắt dừng ở nàng cao cao phồng lên bụng, cười tủm tỉm nói, tốt như vậy động, hắn ở động đâu? Tiêu Trường Ninh chỉ chính mình bụng, ngươi muốn hay không sờ sờ? Có thể sao? Việt Giao đem bàn tay phúc ở Tiêu Trường Ninh bụng, quả nhiên có thể cảm nhận được cái bụng hạ thai động, ngạc nhiên nói, thật sự a, hắn ở động, ta sờ đến. Tiêu Trường Ninh bị nàng chọc cười, ngươi cùng Ôn Lăng Âm cũng nhiều hơn nỗ lực, sớm ngày thành hôn sinh cái hài tử, cùng bổn cung hài nhi định cái oa oa thân. Việt Giao đang muốn ứng thừa, lại thấy Tiêu Trường Ninh mày nhăn lại, bỗng nhiên khom lưng kêu lên một tiếng, như thế nào, lại đá ngươi lạp? Việt Giao cười hỏi, thực mau, nàng không cười. Bởi vì Tiêu Trường Ninh biểu tình thực sự không đúng. Càng tỉ tỉ, mau kêu Thẩm Huyền tới. Tiêu Trường Ninh ôm bụng, cắn răng gian nan nói. Bổn cung sợ là muốn sinh. Ngoặc kép, hết chương.